phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, dị biến, Lâu Mộ Yên triền ý dâng trào. Cơ Ngọc lại trong lòng phát khổ, hắn cũng không nghĩ tới muốn giết một cái Lâu Mộ Yên cùng một đội tiểu quốc người hội đưa tới. Tư Nam, Lạc Ly cùng Hách Liên Liệt liên hợp đối kháng. Tư Nam, các ngươi thật muốn tốt lắm muốn cùng ta nhóm đế quốc đối nghịch sao? Tư Nam vừa thu lại quạt xếp, Tuấn Mỹ ngũ quan mang theo vài phần diễm lệ. Tiểu Mỹ nhân yêu cầu ta tự nhiên phối hợp, chẳng qua là sát một chi tinh anh chiến đội mà thôi. Hắn cũng không để ở trong lòng, chẳng sợ đối phương cũng là siêu cường quốc. Tư Nam bộ dạng sống mái khó phân biệt Tuấn Mỹ bất phàm. Bình thường lấy miệng độc cả lơ phất phơ chỉ ra nhân. Thì thực bản tính âm tình hay thay đổi. Thị sát không kỵ, tử không biết xấu hổ. Đừng tìm hắn rong dài, Lạc Ly trừng mắt nhìn Tư Nam liếc mắt một cái. Đầu tiên huy trường kiếm đón nhận mộc đồng. Tư Nam vội ho một tiếng. Nói với Hách Liên Liệt. Ta bốn ngươi hai cái, phân cái gì phân. Quần ẩu, Lâu Mộ Yên trắng Tư Nam liếc mắt một cái. Bọn họ nhiều người như vậy khi dễ ta biểu ca, chẳng lẽ các ngươi sẽ không có thể quần ẩu bọn họ? Tư Nam khóe mắt rút trừ, Lâu Mộ Yên cái cô gái này cũng nhất bụng ý nghĩ xấu. Bất quá hắn thích, còn sững sờ làm gì? Quần ẩu a, hắn quay đầu đối bản thân tinh anh chiến đội lý những người khác hừ hừ một tiếng. Đối phó Cơ Ngọc tiểu đệ dùng hắn xuất chiến quả thật quá đại tài tiểu dùng. Hách Liên Liệt buồn cười nhìn Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái. Đối bản đội những người khác phân phó. Các người cũng thượng, Lạc Ly một đội nhân cũng dục dịch. Bọn họ đã sớm xem Cơ Ngọc đoàn người không vừa mắt thật lâu. Đi thôi, Lạc Ly thanh âm từ từ vang lên. Không lại đơn đả độc đấu. Rất nhanh mấy người kia đã bị mấy tổ nhân mã vây lên. Các màu kiếm quang không ngừng chớp động. Bốn phía cây cối liên tiếp lan đến khuynh đảo. Lạc Ly, ngươi nhưng lại thật sự dám đối ta hạ sát thủ, Mộc Đồng một mặt hoảng sợ sắc ôm ngực. Huyết nhiễm một thân, Lạc Ly cười lạnh một tiếng. Ngươi này xấu nữ nhân làm bản thân là thiên tiên đâu. Bản thiếu muốn giết liền sát, người khác sợ Mộc gia trả thù. Ta cũng không sợ, Mộc Đồng trong mắt hung ác. Đem nguyên lực điều động khắp toàn thân liền bắt đầu thi triển bí pháp. Mộc Ngưng xem nàng sử dụng bí pháp trong mắt chợt lạnh. Đây là Mộc gia chỉ truyền cho con trai trưởng đích nữ công pháp. Nàng cái kia, hảo phụ thân, lại căn bản chưa bao giờ đối nàng nhắc tới. Không nghĩ tới đã truyền cho Mộc Đồng. Trong lòng thê lương đã sớm bị lần lượt thất vọng thay thế. Hiện tại trừ bỏ thù hận không còn cảm giác khác tình. Mộc Đồng sử dụng bí pháp, Lạc Ly cũng không phải ngồi không. Hai người nhanh chóng chiến đến cùng nhau. Lâu Mộ Yên chân đạp lên màu vàng trường kiếm bay bổng lên. Trong tay kết vài cái pháp ấn, vung tay lên trường, một cái trông rất sống động nguyên lực hỏa long ở Cơ Ngọc đỉnh đầu ẩn hiện mà ra. Cơ Ngọc hừ lạnh một tiếng, hai tay màu vàng lật loan đao cùng nhau tế ra. Lưỡng đạo mang theo uy lực quang ảnh hướng tới không trung hỏa long hung hăng bổ tới. Hỏa long ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, tứ chỉ sắc bén móng vuốt đón nhận lưỡng đạo quang ảnh. Không gian lắc lư vài cái, hỏa long đón nhận quang ảnh sau sáng lên lá mắt đẹp đẽ sáng rọi. Lực lượng lẫn nhau triệt tiêu sau, quang ảnh bị hỏa long cự trảo chấn vỡ biến mất ở sáng rọi chung. Hỏa long cũng bị kia lực lượng tác dụng dần dần biến thành trong suốt. Của ngươi oai môn tà thuật nhưng là rất nhiều, Cơ Ngọc sắc mặt khó coi nhìn Lâu Mộ Yên. Hắn vừa rồi sử dụng qua cửu thành lực lượng, không nghĩ tới lại bị Lâu Mộ Yên ngưng tụ hỏa long đánh sơ xác. Lâu Mộ Yên trao trao mày, vậy cho ngươi kiến thức hạ bổn cô nương kiếm quyết, nàng tâm thần hơi động. Dưới chân màu vàng trường kiếm trong khoảnh khắc hóa thành 10 đem màu vàng phi kiếm. Nhất tề bay bổng lên. Nàng khẽ quát một tiếng, 10 đem tiểu kiếm xoay tròn thân kiếm bay vọt xuống, đem Cơ Ngọc vây quanh ở một vòng tròn lý. Kiếm chặn, Cơ Ngọc sắc mặt càng thay đổi, dè dặt cẩn thận cầm loan đao rót vào nguyên lực. Từng đạo mỹ kim lực kiếm khí hình thành hình cung tự loan đao trung phun phát ra. Khí thế lăng nhiên, xem chiêu, lúc này ngay cả Cơ Ngọc trong lòng không thừa nhận cũng không được, Lâu Mộ Yên trận pháp tạo nghề. Quả thật cường hãn, chẳng những có thể sử dụng hỏa nguyên lực sáng tạo vây khốn chia lìa trận pháp. Hiện tại mà ngay cả kiếm ý chung đều mang theo kiếm trận. Nàng này không thể không trừ. Màu vàng viên hình cung cộng lại có thượng trăm nói. Nói nói đều mang theo thuộc loại kiếm hoàng cao nhất uy áp hơi thở. Nhất dũng mà ra đã nghĩ đem vây khốn của hắn phi kiếm đánh tan chặt đứt. Lâu Mộ Yên bên môi gợi lên một cái độ cong. Khởi, người đem màu vàng phi kiếm nháy mắt xoay tròn đứng lên. Một cỗ cổ cơn lốc theo kiếm trận trung quyển tịch mà ra đem kia trăm nói viên hình cung nhét vào. Trong đó, đang đang, như là thương vàng ngựa sắt thông thường thanh âm vang lên. Không hề thiếu viên hình cung kiếm khí bị cơn lốc treo cổ. Thiếu bộ phận tràn ra hướng tới phi kiếm mãnh liệt tập kích mà đi. Mười đem phi kiếm thu được viên hình cung kiếm khí ảnh hưởng ào ào lui cách trăm mét khoảng cách. Khả tự thân kiếm quang nhưng không có chút ảm đạm, như trước không ngừng xoay tròn, cơn lốc lại hình thành. Cơ Ngọc trong mắt âm ngoan, trong tay loan đao thoát ly mà ra, đột nhiên lạc tới Lâu Mộ Yên đỉnh đầu chỗ chợt thành lớn. Sát khí bẩm nhiên, chàng, hắn đem toàn thân nguyên lực rót vào loan đao chung, hung hăng phun ra một chữ, loan đao nhất thời quang mang đại thịnh, phát ra vài tiếng vù vù, giờ này khắc này uy lực đã vượt qua kiếm hoàng thực lực. Lâu Mộ Yên bị kia cổ uy lực ngăn chặn một phần thân thể đến linh lực. Đây là tu vi trong lúc đó chênh lệch tạo thành, bất quá nàng trong mắt nhưng không có chút ý sợ hãi. Ngược lại cười nói, đến hảo, nàng trên tay kháp vài cái quyết, kia mười đem phi kiếm như là hiểu được đến thông thường. Cũng đi theo phát ra một tia vù vù, hình thành cơn lốc đột nhiên tăng cường. Lại đem còn lại viên hình cung kiếm khí quyển tịch yên diệt. Phi kiếm không lên lưu lại, như là một loạt xếp có tự con cá ở trong nước đùa giỡn. Hoạt bát bay tới Lâu Mộ Yên đỉnh đầu, nháy mắt dung hợp thành một phen màu vàng cự kiếm ân ni ở kiếm trận tác dụng hạ. Cự kiếm chung quanh lóe ra vô số kiếm khí quang ảnh. Phát ra uy áp tuy rằng kém cỏi chợt thành lớn loan đao. Khả khí thế không chút nào không kê monster Cơ Ngọc thánh khí là từ thượng phẩm kim trúc tính tài. Liệu luyện chế mà thành, tùy ý xuất ra đi đều là có thể làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Khả Lâu Mộ Yên bản mạng pháp khí chẳng những dùng xong vài loại theo Minh Minh thương hội nơi nào. Làm tới hiếm lạ kim trúc tính tài liệu, còn tăng thêm cấp linh vật thiên hàn kim tinh. Bởi vậy liền tính ở tu vi cùng uy áp thượng không kịp Cơ Ngọc loan đao. Nhưng lại ở thân kiếm thượng vượt qua loan đao vô số lần. Vừa khéo có thể bù lại trong đó không đủ. Cơ Ngọc vốn là thiên chi kiêu tử. Nhãn giới tự nhiên không thấp. Gặp Lâu Mộ Yên phi kiếm vậy mà cùng nàng làm được tâm thần hợp nhất. Trọng yếu nhất là có thể cùng hắn vẫn làm kiêu ngạo thánh khí ở trên khí thế chống lại. Này màu vàng trường kiếm tuyệt đối bất phàm ân ni trong mắt một chút tham lam xẹt qua. Trong đầu lại đột nhiên nhớ tới một thanh âm, hắn mâu trung kinh ngạc kinh, chợt thành lớn loan đao trùng trùng nhất trảm, màu vàng cự kiếm khoan khoái vù vù một tiếng, như là nhìn thấy gì hảo đồ ăn thông thường hưng phấn. Lâu Mộ Yên thần sắc có chút lạ dị. Cùng nàng tâm thần sở liên bản mạng pháp khí vậy mà truyền đến cho nàng một loại muốn đem màu vàng. Lật loan đao cắn nuốt ý niệm ân ni nhanh như vậy liền uẩn dưỡng ra khí linh. Cũng không quá thích hợp a. Trong cơ thể tử kim linh hỏa ở đan điền chỗ đi theo cự kiếm vù vù toát ra đứng lên. Cũng như là ăn cái gì hưng phấn trái cây thông thường. Một cái vẻ tưởng tỏa ra ngoài. Như vậy dị biến làm cho nàng đều có chút trở tay không kịp. Lâu Mộ Yên vội vàng vận chuyển đan điền bên trong lục xương đem trấn áp che giấu. Đầu óc nhất minh, trong lòng có đoán, hết chương.